Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1531, chương 1540, bát kiếp. Các người an tâm đi độ kiếp a. Lưu Tô Thành bên này ta đến chăm sóc. Thực Lưu Tô Thành cũng không có chuyện gì cần Tô Dương đi quan tâm, tại hiện tại loại thời điểm này. Nó thần cấp cường giả chỉ sợ không có công phu tìm đến Lưu Tô Thành phiền phức. Tất cả mọi người vội vàng độ kiếp, làm sao có thời giờ làm phiền người khác. Không bao lâu, Elizabeth cũng truyền tới tin tức, nàng cũng muốn đi độ kiếp. Thiên mệnh thế giới, giống như khắp nơi đều có thể nghe thấy sấm sét vang dội thanh âm. Có là người chơi tại độ kiếp. Càng nhiều thì hơn là trò chơi nhân vật tại độ thiên kiếp. Tuy nói thiên mệnh thế giới khắp nơi đều tại sấm sét vang rồi, nhưng người chơi ở giữa vẫn tương đối bình tĩnh. Tất cả mọi người vội vàng thăng cấp. Tô Dương cũng là như thế. Lại có nửa tháng liền muốn sang năm. Hắn muốn thừa dịp trong khoảng thời gian này kiếm lời điểm kinh nghiệm đem trang bị tọa kỵ cùng sủng vật đẳng cấp thăng lên đến. Hắn tổng hợp cho điểm đã tăng trưởng đến 19-50 ngàn. Còn lại còn có rất lớn trưởng thành không gian. Nếu là Tô Dương có thể đem trên người mình tất cả trang bị đẳng cấp thăng đầy, sau đó còn đem tọa kỵ thăng cấp lên tới max cấp, vậy hắn thậm chí có thể đột phá 2 triệu tổng hợp cho điểm đạt tới vương giả 2 mức độ. Điểm kinh nghiệm đối với hiện tại hắn tới nói phi thường trọng yếu. Bất quá cho dù hắn hiện tại mọi thời tiết phao ở trong game, mỗi tháng cũng chỉ có thể thu hoạch được 10 ngàn cho điểm tăng lên. Muốn đạt tới đỉnh phong còn cần nỗ lực một đoạn thời gian rất dài. Tô Dương vốn là muốn một mực đợi trong nhà cày quái luyện cấp không ra khỏi cửa. Bất quá kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Một tháng hạ tuần thời điểm, hắn không thể không đi một chuyến Cửu Long Thành. Diệc Phi vài ngày trước đi Cửu Long Thành tham gia bằng hữu hôn lễ đi. Cho tới bây giờ còn chưa có trở lại. Chủ yếu là mấy ngày nay đang đổ mưa. Khí trời không phải rất tốt. Giấu kín tại sơn giã bên trong yêu thú dục dịch. Rất có thể hội đối với nhân loại phát động tập kích. Cho nên Tô Dương không có để Diệc Phi đi máy bay trở về. Chủ yếu là quá nguy hiểm. Không chỉ là Diệc Phi. Liền Tô Ngọc Nhã, Tề Thanh từ Lục Vũ Đường các nàng đều bị vây ở kinh đô. Các nàng đều phải chờ khí trời đỡ một ít về sau mới có thể đến Lưu Tô Thành. Đương nhiên rồi, các tòa thành thị ở giữa chuyến bay vẫn chưa ngừng bay. Có việc gấp người cho dù biết gặp nguy hiểm vẫn là chọn ngồi đi máy bay xuất hành. Tô Dương cũng không ngoại lệ, hắn không muốn lái phi hành khí đi qua. Chủ yếu là muốn tiết kiệm thời gian phao ở trong game soát kinh nghiệm. Máy bay trên không trung phi nhanh, nhưng phàm là thuộc về Lưu Tô Thành máy bay đều sẽ có ngày cánh máy bay chiến đấu hộ tống. Cho nên hệ số an toàn phương diện vẫn rất có cam đoan. Chính là bởi vì có ngày rực quân đoàn hộ giá hộ tống, mới làm đến Lưu Tô Thành chuyến bay sinh ý tiếp tục nóng nảy. Cho dù vé máy bay giá cả hơi quý, vẫn là không cách nào ngăn cản đông đảo dân chúng mua sắm nhiệt tình. Chủ yếu là an toàn a. Tô Dương đợi ở trên máy bay cũng không có lãng phí thời gian. Một mực phao tại thiên mệnh thế giới bên trong làm nhiệm vụ cày quái. Bởi vì bề bộn nhiều việc, cho nên thời gian trôi qua đặc biệt nhanh. Cửu Long phi trường, Tô Dương xuống phi cơ thời điểm. Vừa vặn có mỹ nữ tới đón, chỉ thấy đối phương xuyên kiện màu đen tơ tằm lộ lưng dây đeo áo. Phía dưới là thon dài tơ tằm bút chì quần, trên chân màu đen tỉ mỉ chân giày cao gót. Bộ trang phục này xuống tới, để lộ ra càng là cao gầy thon dài, còn có một cỗ cao quý trang nhã khí chất. Nàng có một bộ mỹ lệ mặt trái xoan, ánh mắt rất lớn. Mà lại đen trắng rõ ràng linh khí 10 phần. Nàng da thịt rất trắng. Thon dài làm trong tay cầm một cái danh quý bọc nhỏ. Lại lộ ra 10 phần yêu nhã. trên lỗ tai mang hoa tai làm bằng ngọc trai, càng là làm nổi bật lên nàng trắng noãn như ngọc da thịt. Tóc dài tùy ý rối tung tại sau lưng, dáng người có lồi có lõm, đường cong kinh người, gợi cảm đến khiến người ta kinh hãi diễm cấp độ. "Này, mỹ nữ, buổi sáng tốt." Tô Dương chào hỏi đi qua, nụ cười trên mặt rất rực rỡ, tựa như là nhà bên đại nam hài, khiến người ta kinh hãi diễm mỹ nữ một mực tại bị đủ loại nam người chú ý lấy. Giờ phút này chỉ thấy nàng hướng về một tên nam nhân đi qua, mang trên mặt mỉm cười, ngoài dự liệu đẹp, bất quá để một đám nam nhân đau lòng là, giờ phút này có cái nam nhân thân thủ ôm mỹ nữ eo. Đây quả thực là cải trắng tốt bị heo ủi, đáng chết mặt trắng nhỏ. Không ít người tại nguyền rủa Tô Dương, nếu như ánh mắt có thể giết người, Tô Dương không biết bị công kích qua bao nhiêu lần. "Ha ha, cảm ơn mỹ nữ tới đón ta." Bảo Bảo biểu thị tương đương vui vẻ. Tô Dương cười ha ha lấy, trong tiếng cười mang theo chút đắc ý. Hắn không nhìn chung quanh nam nhân giết người giống như ánh mắt. Một cái tay ôm mỹ nữ vòng eo. Mỹ nữ thân thể tự nhiên là tràn ngập mềm mại cùng hương thơm. Không giờ khắc nào không tại hướng ra phía ngoài phát ra dụ nhân vị đạo. Mỹ nữ dáng người siêu tốt. Một đôi chân tinh tế thon dài thẳng tắp. Quả thực cũng là thế giới cấp người mẫu mới có cặp đùi đẹp. Mà lại vòng một cũng rất sung mãn. Như ma quỷ thân thể đường cong hiển lộ không thể nghi ngờ. Nổi da gà tất cả đứng lên. Càng ngày càng tốt làm người buồn nôn. Mỹ nữ trắng nam nhân liếc một chút, bất quá nụ cười trên mặt bộc lộ ra nàng mỹ tốt tâm tình. Nào có nổi da gà, da thịt trắng như vậy, như thế trơn thơm như vậy, ngươi cho rằng ta mò không ra sao? Bảo Bảo tâm lý siêu cấp ủy khuất, thật muốn thổ huyết. Ngươi da mặt này làm sao có thể so ta còn dày hơn a? Ta còn không có hướng ngươi nũng nịu đây. Ha ha, lão bà ngươi thỏa thích hướng ta nũng nịu a? Ta tất cả tiếp lấy. Ta mới không có ngươi da mặt dày như vậy đây. Ta nói lão bà, lời này của ngươi nghe lấy rất mâu thuẫn a. Một hồi nói ta da mặt không cần phải so ngươi dày, một hồi lại nói mình da mặt không có ta dày. Lão bà, ngươi đến cùng là muốn so ta da mặt dày vẫn là không muốn so sánh với ta da mặt dày a? Ngươi da mặt dày như thành tường, ta da mặt mỏng rất. Đi ra, đừng đụng ta, đừng nha, ngươi nói cái gì chính là cái đó được không? Hai người một bên nói giỡn một bên đi vào bãi đỗ xe. Lên xe, Tô Dương làm tài xế, lập tức lái xe lái ra bãi đỗ xe. Tới đón Tô Dương mỹ nữ là Lâu Diệc Phi, gồm cả yêu nhã cùng gợi cảm tuyệt thế đại mỹ nữ. Xuyên qua tiểu lễ phục về sau, vóc người đẹp không lời nói, cho nên một sau khi lên xe Tô Dương liền bắt đầu đối nàng động thủ động cước. Đem xe đua làm thành lái tự động hình thức, sau đó thì dùng hư không xuống tới hai tay ôm lấy bên cạnh đại mỹ nữ. Một bên thân còn một bên lấy tay tại nàng ngực phía trên mông lung tung bắt chớ. Mềm mại thơm mát chỉ muốn đem nàng giải quyết tại chỗ. Diệc Phi buổi tối ước mấy người tỉ muội đi ra ngoài chơi. Nàng đem Tô Dương đưa đến khách sạn bên trong về sau thì cùng Tô Dương bái bai. Nữ nhân ở giữa sự tình Tô Dương không có đi tham gia. Diệc Phi tại Cửu Long thành người quen có rất nhiều. Nàng mỗi lần trở lại Cửu Long Thành về sau đều sẽ có rất nhiều mời. Tiểu tỷ muội một đoàn đều sẽ tìm kiếm nghĩ cách địa hướng bên người nàng tiếp cận. Đây là rất bình thường sự tình. Dù sao Diệc Phi hiện tại là người giàu có, làm vương nữ nhân, Diệc Phi địa vị sớm đã xưa đâu bằng nay. Cho dù Cửu Long Thành mấy vị người cầm đầu gặp Diệc Phi đều được biểu thị tôn kính. Tô Dương trở lại khách sạn gian phòng liền đăng nhập trò chơi. Đi vào băng tuyết cung, tuyết nữ vừa lúc ở, một bộ màu lam nhạt mộng huyễn váy, băng cơ ngọc cốt thể thấu hương, mỹ không dính khói lửa trần gian. Tô Dương đi qua, thân thủ từ phía sau đem mỹ nhân nhi ôm đến trong ngực. Cúi đầu tại nàng trắng như tuyết đầu vai hôn một cái. Cười dò hỏi, "A Tuyết, ngươi đã vượt qua mấy cái kiếp?" Hắn đối chính mình lão bà độ kiếp sự tình một mực vô cùng quan tâm. Bởi vì hắn trước đây không lâu hiểu được một việc, trò chơi nhân vật độ kiếp thất bại về sau liền sẽ biến thành tro bụi. Cái này cùng người chơi hoàn toàn khác biệt. Đối với NPC tới nói, có lẽ không độ kiếp liền sẽ không gặp nguy hiểm. Nhưng nếu là không độ kiếp lời nói, các nàng thực lực thì không cách nào tăng lên tới. Muốn trở nên mạnh hơn nhất định phải độ kiếp. Giống Xà Cơ sớm tại nửa vầng trăng trước đó liền đã độ xong kiếp. Rất đáng tiếc là nàng vẻn vẹn chỉ qua hai kiếp. Siêu cấp sợ chết nàng không dám đi độ ba kiếp. Cho nên hiện tại chỉ là một cái hai kiếp tiểu thần. Quỷ mẫu thì tương đối mạnh. Hiện tại đã vượt qua lục kiếp. Thuộc về lục kiếp thần cấp cường giả. Cái này còn mạnh hơn Xà Cơ không chỉ một sao nửa điểm. Độ kiếp sau khi thành công quỷ mẫu thăng liền cấp 50. Hiện tại đã là cấp 300 thần cấp cường giả. Mà Xà Cơ hiện tại vẻn vẹn chỉ có cấp 260. Cái chênh lệch này không thể bảo là không lớn. Đã vượt qua 7 kiếp. Tuyết nữ nhấp nhô đáp lại. 7 kiếp. Cái này mang ý nghĩa tuyết nữ đã lên tới cấp 300. Mà lại đạt tới siêu thần cấp. Thực lực mạnh phi thường. 7 kiếp. Lợi hại nha. Biết được tuyết nữ đã trưởng thành là 7 kiếp siêu thần cấp cao thủ. Tô Dương tâm lý cao hứng phi thường. Lưu Tô Thành có tuyết nữ dạng này cao thủ tọa chấn mới xem như có một chút lực lượng. Bất quá, Tô Dương cảm thấy tuyết nữ giống như có chút không cao hứng. Sầu mi khổ kiểm bộ dáng để hắn nhìn kỹ đau lòng. Làm sao? Gặp phải cái gì không vui sự tình sao? Tô Dương nhỏ giọng hỏi thăm. Ta muốn độ bát kiếp. Tuyết nữ nhìn thẳng Tô Dương ánh mắt nói ra. Tô Dương nghe vậy sững sờ. Cả kinh nói. À Tuyết, người đây cũng quá liều đi. Người trước chỉ đạt tới siêu thần cấp. Có thể vượt qua 7 kiếp đã rất không tệ. Bát kiếp không có đơn giản như vậy. Nếu là thất bại, người liền sẽ ở trong game hoàn toàn biến mất. Mạo hiểm quá lớn. Tuyết nữ nhẹ ra một hơi nói. Ta chỉ có tầng 4 nắm chắc thành công. Tuy nhiên xác suất thành công không cao lắm. Nhưng ta vẫn là muốn thử một chút. Dù sao cho dù thất bại ta cũng sẽ không triệt để tử vong. Nếu không vĩnh viễn cũng không tiến thiên mệnh thế giới. Tô Dương cười khổ nói. Ngươi muốn là không? Lưu Tô Thành làm sao xử lý a? Ta thì trông cậy vào ngươi giúp ta thủ thành đây. Tuyết nữ nhìn về phía Tô Dương. Hơi hơi thở dài nói. Vậy coi như đi. Gặp tuyết nữ như thế. Tô Dương tâm lý có chút không dễ chịu. Tuy nhiên chỉ có 40% xác suất thành công. Nhưng tuyết nữ thật muốn thử một chút. Hoặc là nói tuyết nữ muốn phải trở nên mạnh hơn. Đúng. Tô Dương đột nhiên lấy tay vỗ một cái đầu mình. Hét lớn. Ta làm sao đem cái này gốc dạ cấp quên. Đi đi đi. Cùng ta cùng đi hoàng thành. Ta có kiện lễ vật muốn tặng cho ngươi. Đối ngươi độ kiếp hẳn là sẽ có trợ giúp. Thứ gì? Tìm nữ hỏi. Ha ha, ngươi gặp liền biết. Tô Dương mang theo tuyết nữ vội vàng truyền tống đến hoàng thành. Đi vào Tô phủ về sau, hắn tại phòng chứa đồ bên trong một trận tìm kiếm, rất mau đưa một khỏa trắng như tuyết đan hoàn tìm ra. Cũng là thứ này, hắn đều nhanh quên độ ếch đan cái này đồ vật. Cái đồ chơi này đối với hắn vô dụng. Cho nên Tô Dương một mực đem đặt ở phòng chứa đồ bên trong không có phản ứng. Độ ếch đan. Tuyết nữ vội vàng tiếp nhận. Kinh ngạc nói. Tướng công ngươi tại sao có thể có bực này thần đan? Tô Dương cười nói. Làm nhiệm vụ được đến. Tuyết nữ cười nói. Viên đan dược này xác thực đối với ta có trợ giúp rất lớn. Thực ta sớm liền có thể độ bát kiếp. Chỉ là bởi vì không có nắm chắc cho nên vẫn luôn không dám đi độ. Hiện tại có độ ếch đan. ta có tầng 9 nắm chắc thành công. Mới tầng 9 a, Tô Dương còn có chút không vừa ý. Tuyết nữ cười nói, tầng 9 đã rất cao. Chỉ cần không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hẳn là rất dễ dàng thành công. Tô Dương do dự một chút nói, vậy ngươi đánh tính toán cái gì thời điểm độ kiếp? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?